từ tiên hiệp thế giới trở về. Chương 6, chân lung ván cờ. Góc truyện audio.com. Rời khỏi công ty Đường Lâm, Tiêu Phàm tìm một tiệm điện thoại di động mua một cái điện thoại, sau lại để cho nhân viên cửa hàng đăng ký nhanh một sim điện thoại, chuẩn bị tốt mọi thứ liền đăng nhập kêu kêu mình và liên hệ với lão đại, bất quá lão đại lại không online. Tiêu Phàm kết nối cũng không thấy ai trả lời hắn, cũng chỉ bắt taxi trực tiếp hướng Giang Châu thị mà đi, lên xe lại lấy ra danh thiếp của Lâm Chính Thiên gọi một cú điện thoại báo cho hắn biết số của chính mình. Tọa tại xe bên trong nhìn phong cảnh không ngừng biến mất phía sau, trong đầu lại nhớ tới ba mẹ và tiểu đệ, Tiêu Phàm tâm tràn ngập lo lắng. Cha mẹ tiểu đệ sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ một lần nữa gặp lại. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra mỉm cười, tâm trạng sao động bất an cũng yên tĩnh lại. Hơi trầm tĩnh lại, Tiêu Phàm bắt đầu mang một tia tò mò lật tới lật lui lên trong tay di động lên. Nhớ lại 5 năm trước thời gian chính mình còn ở đại học nào có cái gì trí năng di động, mỗi một học sinh trong tay cầm thuần một sắc, toàn bộ là thẳng bàn hoặc là sửa chữa công năng cơ, trên cơ bản chỉ có thể gọi điện thoại, gửi nhắn tin, nghe ca, xem sách điện tử, mà hiện giờ 5 năm không thấy, di động đều trên cơ bản có thể đem máy vi tính khiến cho. Bất quá Tiêu Phàm thật rất thích di động hiện tại, mặc dù giá cả đắt hơn nhưng ngược lại màn hình lớn, công năng nhiều, lên mạng được so với trước kia thì tiện lợi hơn nhiều. Đúng rồi, không biết cờ vây ở địa cầu trình độ đến cái dạng gì. Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy. Tiêu Phàm trước đây từng được gia gia của hắn có bức học cờ vây một thời gian, nhưng bởi vì cờ vây cần suy nghĩ tính toán hạ quân cờ các loại bài binh bố trận, trí tuệ tiêu hao rất nghiêm trọng, mà Tiêu Phàm lúc đó cũng không phải đặc biệt thông minh, lúc đầu mới học bị gia gia hung hăng ngược đãi một trận liền căm giận thôi không chơi nữa. Lúc trước xuyên qua đến cái kia tiên hiệp thế giới, Tiêu Phàm phát hiện tuy rằng cái này tiên hiệp thế giới tuy rằng rất nhiều mặt đều so với thế giới địa cầu mạnh hơn nhiều, nhưng chỉ có một cái ngành sản xuất lại ngay cả thế giới địa cầu cái đuôi cũng không bằng, thì phải là giải trí ngành sản xuất. Trên địa cầu giải trí hạng mục có thể nói là rất nhiều, KTV, âm nhạc hội, xem phim, chơi bóng rổ, đan lưới du, cờ vây, cờ tướng, có thể nói là vô số kể, mà tại cái kia tiên hiệp thế giới, hình như ngoài ra thượng thanh lâu nghe khúc xem múa ở ngoài, liền thật không có gì có ý tứ giải trí hoạt động. Tại thời điểm trở thành ma đế, Tiêu Phàm có rất nhiều thời gian rảnh nhàm chán, hắn liền đem cờ vây cho. Phát minh, đi ra, nhưng không nghĩ tới cờ vây này vừa xuất thế lập tức tiên hiệp thế giới phát ra thật lớn oanh động, thời gian không đến 10 năm liền thịnh hành trong toàn bộ thế giới tiên hiệp. Nhiều người không có việc gì tìm người ngồi cùng một chỗ bày ra bàn cờ chén giết lên một ván, xung quanh cũng thường xuyên vây đầy người quan sát. Tiêu Phàm thường xuyên không có việc gì liền cùng một ít lão hữu ngồi cùng một chỗ làm một ván, bên cạnh thì đặt một bình tiên tửu, một ván chính là 3 ngày 3 đêm chìm đắm trong đó không thể tự thoát ra được. Đối với cờ vây, Tiêu Phàm hiện tại đã là phi thường yêu thích, hiện tại vừa lúc cũng là đường xá dài đằng đẵng không làm được những chuyện khác, vậy nện lên hắn lên mạng xem có thể tới hay không một ván dài buồn. Góc truyện audio.com. Mở ra web, Tiêu Phàm tìm được một cái luận đàn, cờ vây nhà, click tiến vào bên trong, mới vừa vào tới hắn liền chú ý tới luận đàn đỉnh cao đưa đội lên một cái thiệp tên. Chân lung ván cờ là ai, năng lực phá, mang một tia tò mò, hắn mở ra cái này bài post. Cái này bài post lầu 1 là một bộ ván cờ đồ, phía dưới thì có một cái liên đón, cuối cùng còn có một câu. Ngàn năm ước hẹn chân lung ván cờ, cười nhìn chúng sinh là ai năng lực phá. Mà phía dưới cùng thiếp sớm đã cao tới gần 10 vạn, lưu gián ngôn luận như sau. Tà sát này ván cờ quả thực quá khó khăn, hoàn toàn không giải được. Lầu chủ ngu ngốc, khó như vậy ván cờ chỉ sợ ngươi chính mình cũng không giải được chứ. Đây là một cái cổ ván cờ đi, ta tra xét một chút, tựa hồ là chiến quốc thời đại Quỳ Cốc Tử lưu lại. Không được, Bạch Tử đã hiện tuyệt sát chi tượng, thập phương đại quân hoàn toàn vây quanh, Hắc Tử như thế nào đều là tử, hoàn toàn không có đường sống thôi. Ta dám đánh cuộc ván cờ tuyệt đối không ai có thể cởi bỏ. Nghe nói danh thủ quốc gia Niếp Thanh đại sư đối cái này chân lung ván cờ cũng là bất lực. Thổi qua. Quả thực trên lầu nhất thời thích cả nhà hỏa tán trường. Ta chỉ là thủy kinh nghiệm về tiếp cận mẹ của nàng mười mấy chữ thức vãn lâu chủ lại buôn bán lời kinh nghiệm. Nhất cử lưỡng tiện, nếu đoạt cái lầu 2 gì đó còn có thể giả mạo người quen. Tin tức động trời, hệ thống bắc tại bổn lâu trả lời ta là ngu ngốc có thể tự động biến thành lâu chủ ngu ngốc. Tiêu Phàm mở ra cái kia liên tiếp di động kêu kêu lưu lãm khí liền tự động đập chuyển đến cái kia ván cờ phần mềm mặt trên, sau đó một cái ván cờ liền nhất thời tại Tiêu Phàm di động giới diện phía trên xuất hiện. Tiêu Phàm tinh tế nhìn lên, cùng lúc đó, hắn trong đan điền thần thức cũng sinh động lên, bắt đầu ở trong đầu bay nhanh tính toán lên. Không sai, cái này ván cờ có điểm ý tứ, Nhìn qua 20 phút Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Cái này Chân Lung ván cờ trách không được để cho cái này luận đàn tất cả mọi người thúc thủ vô sách, đơn giản là trong đó sát khí hoàn hoàn liên kết, sát càng động toàn thân, chữ viết nhầm giống như thiên quân vạn mã giống như vậy, đem hắc tử tầng tầng vây khốn, hắc tử nhanh nhất 8 bộ, chậm nhất 15 bộ sẽ chết phong. Nhưng, tại đây tuyệt sát kết quả chính giữa, vẫn có một chút hy vọng sống, nhưng này sinh cơ lại muốn tại bước cuối cùng mới có thể hiện ra, chính là đưa chỗ chết mà hậu sinh, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Hiểu rõ ràng lý giải pháp Tiêu Phàm liền mỉm cười bắt đầu rơi thêm một nước tiếp theo hạ xuống hắc tử, sau đó lại rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử, một người chính mình cho chính mình đánh cờ lên. Rất nhanh Tiêu Phàm liền rơi xuống cuối cùng một quả hắc tử, mà lúc này bạch tử đã được hoàn toàn tuyệt sát, cái này Chân Lung ván cờ cuối cùng là giải khai. Click bảo tồn, Tiêu Phàm vừa định lui ra ngoài luận đàn những địa phương khác đi dạo, lại đột nhiên phát hiện không thể đi lên võng, đồng thời di động cũng thu đến một cái tin ngắn, ngài đã thiếu phí thỉnh đúng lúc xung giá trị. Không phải đâu, đưa 200 triệu lưu lượng nhanh như vậy hay dùng xong rồi. Gocchuyenaudio.com Tiêu Phàm há hốc mồm, trước kia hắn cái kia cho phép công năng cơ một tháng cũng chưa chắc có thể dùng hết 100 triệu lưu lượng đây, mà hiện tại trí năng cơ kết quả không đến nửa giờ hay dùng xong rồi. Bởi vì hiện tại xe taxi phía trên, hơn nữa còn là nửa đêm, căn bản đừng nghĩ cho di động xung nói phí, cho nên Tiêu Phàm cũng là đành phải để điện thoại di động xuống, nhắm mắt dưỡng thần lên, lẳng lặng đợi tới Giang Châu Thị. Chính là Tiêu Phàm hoàn toàn không biết tại hắn cởi bỏ Chân Lung ván cờ, cắt đứt quan hệ sau khi rời khỏi không bao lâu toàn bộ. Cờ vây nhà, luận đàn liền thoáng cái vỡ tổ, cách chương.